Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Khiết Nhi, tôi sẽ không để yên cho cô. Dĩ Thuần đứng đó bản thân cô độc nghĩ ngợi đôi chút về quá khứ, cũng nhàn nhạt cười, trước đây nếu chọn Từ Lãnh thì đã không bỏ lỡ hắn 7 năm. Khi trái tim thức tỉnh thì người còn, nhưng trái tim người không còn. Thôi suy nghĩ, Dĩ Thuần cười nhẹ cũng tiến vào bàn ăn, nhưng bước chân lại khựng lại nhìn một màn đấu khẩu vui vẻ ở bên trong. Vũ Nhiễm bĩu môi nhìn Tử Lãnh nói, sao cậu chỉ gắp thức ăn cho em ấy thế, vậy còn tớ thì sao? Người đàn ông bên cậu 28 năm qua thì sao? Hắn liếc nhìn Vũ Nhiễm chẳng buồn trả lời, ánh mắt khi nhìn cô lại vô cùng sủng ái, khiến Vũ Nhiễm một bên mấy phần buồn nôn. Cô nhìn hai người đàn ông sau đó cũng cất lời, ông già sao mặt ông nhăn như khỉ vậy? Vũ Nhiễm cao hứng nhìn hắn, hắn nhún vai cười nhếch môi vuốt tóc cô dụ hoặc hỏi. Ai là ông già, em nói cho rõ đi, không người nào đó lại tự cho rằng mình trẻ. Vũ Nhiễm thừa biết hắn đang cố gắng bêu xấu mình, lại nói cuộc đời Vũ Nhiễm không có gì ngoài việc tự tin 100. Về nhan sắc lại kể ra thì Vũ Nhiễm cảm thấy bản thân vô cùng trẻ, vô cùng khỏe, vô cùng có khí chất gạ gái, vậy làm sao có thể là ông? Còn là ông già, tất nhiên Vũ Nhiễm cho là cái từ ông già kia là ám chỉ Tử Lãnh chứ không phải mình. Khiết Nhi, em nói cho chồng em đi, từ ngày em hôn mê cậu ấy ngày đêm bên em, nếp nhăn không ít thì nhiều, nhưng mà cũng không đến nổi em đi so sánh chồng em với ông già được, theo anh nghĩ lão già thích hợp hơn. Tử Lãnh liếc mắt nhìn Vũ Nhiễm, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn cá với nhân dân với tổ quốc là tên chết tiệt. Vũ Nhiễm kia đã chết không toàn thây. Không khí trên bàn ăn không biết từ lúc nào đã trở thành nơi đá đều của hai người đàn ông. Vũ Nhiễm, cậu nói nhiều như vậy là đang miêu tả bản thân cậu già. Bản thân già cũng không cần quảng cáo. Nhiễm nào đấy khoanh tay nhìn Lãnh Danh Ma nói. Ít ra phụ nữ gặp tớ là một anh hai anh, lại không như ai kia bị vợ mình gọi là bác. Ít ra tôi còn có vợ, lại không như tên BD nào đấy đến cả một mảnh tình vắt vai cũng không có. Khiết Nhi chống cằm nhìn hai tên điên chuẩn bị cãi nhau, nhiều khi cô tự hỏi họ là cái giống gì. Cái thể loại mặt dày này cũng may bản thân cô sớm đã tiếp xúc nhiều nên không có gì lạ lầm cho lắm. Nhưng với Dĩ Thuần thì lại khác, đôi mắt Dĩ Thuần trở nên buồn đến lạ. Tử Lãnh của trước kia không nói nhiều như vậy, Tử Lãnh của trước kia không dịu dàng đến như vậy, từ bao giờ anh lại thay đổi? Là vì An Khiết Nhi. Người giúp việc dù cố gắng không hóng hớt nhưng đoạn hội thoại của hai người đàn ông cực phẩm cực kỳ sinh động nha, đại loại là. Lãnh ý cậu chê tớ ế đấy à, cậu nghĩ bản thân cậu không ế, không ế thì vác một con vợ đến đây xem nào. Ế thì sao, ế là xô thế, để tiếp tế đàn ông lên giường cho phụ nữ đây không gọi là ế, mà đây gọi là đỉnh cao á. Khiết Nhi nghe Vũ Nhiễm nói thế liền vỗ tay phán câu xanh dờn. Ô thế ông già làm trai bao à, Tử Lãnh cưng chiều tán thưởng lời cô. Nhiễm nào phải là trai bao, Khiết Nhi tôi dạy em thế nào? Kể cả khi sự thật là Vũ Nhiễm có là trai bao đi chăng nữa thì em cũng nên biết nói giảm nói tránh, nói văn minh nói lịch sự là trai đứng đường. Khiết Nhi gật gù như vừa ngộ nhận ra một chân lý. Vũ Nhiễm bức xúc nhăn nhó nói, vợ chồng hai người bắt nạt tôi. Hắn rất có tâm trả lời an ủi bản thân mình, đây không gọi là bắt nạt mà đây gọi là ức hiếp có tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Nhiễm lại trở nên cả lơ phất phơ, đôi mắt đầy giạt rào tình cảm nói. Không sao, bị người đàn ông mà mình yêu ức hiếp cũng không sao, Nga thương cho roi cho vọt, tớ hiểu thâm tình của cậu mà. Ừ, vợ ăn đi chấp gì thằng BD. Vâng bác, hắn đang định bắt cô sửa cách gọi thì Dĩ Thuần đã không nhịn được lên tiếng. Lãnh em muốn nói chuyện riêng với anh. Tử Lãnh lướt mắt nhìn Dĩ Thuần sau đó gật đầu. Ừ, Khiết Nhi ngây ngô nhìn Dĩ Thuần mời mọc. Mẹ ơi lại đây ăn cơm. Dĩ Thuần nhẹ lắc đầu sau đấy nhìn Vũ Nhiễm gật nhẹ ý chào, sau đó thì quay lưng đi ra ngoài. Nhiễm cậu lo mà canh chừng Khiết Nhi cho tốt, vợ tôi mà rụng một cọng tóc thì cậu đừng hòng còn một cọng lông. Vũ Nhiễm trong lòng mở khởi nghĩa, đây là đe dọa trắng trợn, tên này vốn là cầm thú. Quyền dân chủ của Vũ Nhiễm cứ như thế mà tiêu tan. Ngoan ngoãn ăn cơm lát tôi quay lại, cô không bày tỏ gì vẫn ngây ngây, nhưng trong lòng lại không vui, gặp nhau riêng để làm gì. Tình cũ không dù cũng tới, không được, đại não bắt đầu hoạt động. Nhưng hành động một mực bên ngoài không thay đổi, vẫn là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, yên phận nghe lời người lớn. Hắn đứng dậy một đường thẳng đi theo Dĩ Thuần, cũng nghĩ nên nói rõ ràng, Dĩ Thuần là một cô gái tốt, hắn không đành lòng để Dĩ Thuần chịu tổn thương, nhưng cũng không thể ép bản thân có tình cảm với Dĩ Thuần, vì trái tim của hắn chỉ đập vì một cái tên, vì một người con gái mang tên An Khiết Nhi. Thấy bóng dáng của Tử Lãnh dần khuất, Vũ Nhiễm quay ra bắt chuyện với Khiết Nhi. Đối với Vũ Nhiễm thì Khiết Nhi như một người em gái, nên bản thân nhất định ủng hộ và tác hợp cho cô và Tử Lãnh. Khiết, em có sợ mất chồng không? Cô mở đôi mắt to tròn nhìn Vũ Nhiễm tỏ ý ông nói cái gì? Cháu không hiểu, cháu còn đang bận ăn cơm. Giờ mặt em ngu ngu thế này thì làm sao mà đánh ghen nhỉ? Ông nói lắm thế, già rồi nói ít thôi. Anh đã nói rồi, anh năm nay 28, và anh khá lo lắng cho tương lai. Anh tuy không mê em, nhưng anh khá là mê trai. Khiết Nhi bật cười thành tiếng, Vũ Nhiễm anh của thật là dễ thương nhưng, thua chồng em, cười gì, đi thôi, đi, đi, đâu, ạ, à, đi dình. Vũ Nhiễm nháy mắt tinh quái, quyết định đưa Khiết Nhi đi phá cuộc nói chuyện của hắn và Dĩ Thuần. Cô còn đang không biết làm sao để đi xem, cũng may bên cạnh còn có một người nhiều chuyện như cô nên cảm thấy Vũ Nhiễm hôm nay nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt ở một nơi khác. Trong căn phòng ẩm mốc, bóng tối che lấn đi không gian, khiến nơi đây trở nên một ngạt đến lạ. Phía trong góc phòng, Á Nhã run sợ ngồi im một góc, tay chân bị khóa lại bởi những sợi dây xích, khuôn mặt trong 3 tháng qua trở nên hốc hác, không còn vẻ kiêu căng như trước nhưng lòng dạ ác độc vẫn không thay đổi. Đôi mắt ả trở nên sợ hãi khi cánh cửa phòng bật mở. Triết Diệp từ ngoài đi vào. Triết Diệp, tên ác quỷ, 3 tháng qua Triết Diệp giam cầm, hành hạ ả, anh ta là ác ma, anh ta không phải là người, là tên quỷ dữ. Cô nên cảm ơn vì Khiết Nhi đã không chết đi. Ngữ khí của Triết Diệp nhẹ nhàng nhưng lại thâm sâu. Nghe đến tên Khiết Nhi, trong lòng ả lòng thù hận càng dâng cao, căm phẫn nhìn Triết Diệp. Anh nói với tôi làm gì? Hà hà, nó có còn sống thì nó cũng chẳng yêu anh. Triết Diệp ơi là Triết Diệp, dù anh có giam cầm tôi thì con ngốc ấy cũng sẽ không chọn anh. Cuộc đời anh rồi sẽ sống trong cô độc. Nói xong chưa? Triết Diệp ánh mắt sắc lạnh, cúi người xuống một tay bóp chặt cổ ả. Nhìn đi vợ cũ của tôi, cái chết sẽ đến từ từ với em. An Khiết Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi em sẽ của anh. 7 năm trước cũng vậy, 7 năm sau càng không thay đổi. Hết chương 64. Alo alo, dạo này gõ hơi bị dài luôn. Vậy đổi lại các cậu cần làm gì nào? V. Tất nhiên là sao nhẹ, CMT nhẹ, chứ đừng lướt nhẹ mà không để lại dấu vết gì. 3. Thật ra Á Nhã bị hành ra sao thì chương sau sẽ cụ thể, cách chương.